Chương 1290 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên hạt. Ầm ầm. Mây đen ép trại, tầng mây thật dày bên trong lóe ra thô đại lôi điện, thiên không đang gầm thét, giống như là ở hồi ứng long bay gào thét, nguyên bản cũng là cố gắng thiên không lại trong nháy mắt biến ảo thành dạng này, giống như yêu nghiệt hàng thế. Long Phi nhìn một chút thiên không, nói, ngươi cũng muốn ngăn cản ta cước bộ sao? Ngươi cũng khó chịu lão tử đúng không? Đừng lo lắng, lão tử cũng khó chịu ngươi. Đều chờ đợi. Ầm ầm. Nhất nói thiểm điện nổ tung, trực tiếp ở Long Phi trước mặt trên quảng trường đánh súng ra, lôi điện tàn phá bừa bãi, Long Phi ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái, mặt khác một chỗ, Hiên Viên nhất tộc, Hiên Viên Ly Nhi nhìn phía xa, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện nói, "Kệ Thượng Thiên Bảo đảm hữu Long Phi ca ca, Thượng Thiên Bảo đảm hữu Long Phi ca ca." Ở bên người nàng đứng ở nhất tên trung niên nam tử trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, giống như nhất cái phổ thông. Nhân hắn bi vi nói ra, Ly Nhi, hôm nay đi qua hỗn độn giới bên trên liền không còn có Long Phi cái này cá nhân, dạng này cũng tốt, ngươi cũng không cần lại làm cái này cái nam nhân lo lắng. Hiên Viên Ly Nhi không nói gì, trong mắt nước mắt không ngừng hướng xuống nhỏ lưu, nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, nội tâm vẫn là tại cầu nguyện nói, Long Phi ca ca nhất định sẽ không có việc gì, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Rồi nam tử tiếp tục nói, Thưởng Kim Môn Bạch Mi Thần Tôn, Địa Ngục Môn Địa Ngục Liệt Tôn, Vạn Minh Tông Phó Tông Chủ, còn có vô số địa hoàng bản, nhân hoàng bản siêu cấp cường giả, chỉ là một cái Côn Lôn Tông căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn. Nhưng mà nam tử dừng lại nửa khắc, nói, ở những này cường giả có lẽ còn có chống đối cơ hội, thế nhưng là người đó, Thác Bơ Sơn, nam tử trong đầu xuất hiện nhất cái thân ảnh, một cái thiên ngoại lai khách thân ảnh, vận mệnh thần thần sứ, thiên hạt, hắn xuất hiện không ai có thể ngăn cản được, Long Phi không được, căn bản không được. Hiên Viên Ly Nhi nước mắt rơi như mưa, lẩm bẩm nói, tại sao, tại sao, tại sao tất cả mọi người ở nhằm vào Long Phi ca ca đây? Long Phi ca ca còn chưa đủ thảm sao? Tại sao phải dạng này nhằm vào hắn? Địa Ngục Môn, Chiến Vô Song, Cửu U Chiến Gia, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông, Thiên Sơn Môn, tại sao nhiều người như vậy nhằm vào hắn? Cha, khó nói chúng ta liền không thể giúp hắn một chút sao? Hiên Viên Ly Nhi lòng có điểm tan vỡ, nam tử khe khẽ thở dài một hơi, nhìn xem nữ nhi như thế thương tâm. Hắn trong lòng cũng có chút không dễ chịu, bất quá. Hắn tâm lý rất rõ ràng, Long Phi không phải hắn nữ nhi tốt nhất kết cục, Chiến Vô Song mới là. Nam tử hai mắt nhìn xem thiên không, nói, kể có lẽ, là bởi vì trong cơ thể hắn cái kia cổ nghịch thiên lực lượng đi, tất cả mọi người đang sợ hắn đi. Long Phi, thật có lỗi. Nam tử sâu hô hấp một chút, nói, Ly Nhi, trở về đi, Chiến Vô Song còn đang chờ ngươi đây. Thông Thần Thiên Tháp sử giả cũng tới, thì các ngươi muốn đi Thông Thần Thiên Tháp khảo hạch. Hiên Viên Ly Nhi lắc đầu, nói, "Ê cha, ta không muốn đi cái gì Thông Thần Thiên Tháp, ta chỉ muốn Long Phi ca ca còn sống, ngươi nói cho ta biết hắn có thể còn sống, đúng không?" Nam tử rất nói thẳng, "Kỳ hắn sinh hoạt không, hôm nay hắn nhất định sẽ chết, Ly Nhi, ngươi cùng hắn thế giới nhất định không giống nhau, quên hắn đi." Nơi xa, Chiến Vô Song đi lên, đối với nam tử cung kính thi lễ. Sau đó đi đến Hiên Viên Ly Nhi sau lưng, nói, sư muội, thời gian đến, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Ly Nhi nước mắt vừa thu lại, nàng sẽ không ở Chiến Vô Song trước mặt biểu hiện ra chính mình yếu đuối một mặt, băng lãnh lạnh nói ra, để ta không muốn đi. Nam tử âm thanh bi vi chìm xuống, nói, kỳ hồ nháo, ngươi có biết đạo Thông Thần Quyển Trục là Vô Song Hoa nhiều thiếu thời ở giữa, tinh lực mới lấy tới sao? Chiến Vô Song sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, nói, sư muội, ta biết ngươi đang suy nghĩ Long Phi, thế nhưng là hôm nay đi qua hắn sẽ ở cái này cái trên thế giới biến mất, nếu như ngươi muốn báo thù vậy ngươi thì càng hẳn là tiến vào Thông Thần Thiên Tháp, bởi vì chỉ có Thông Thần Thiên Tháp lực lượng có thể giúp ngươi đứng ở cái này cái thế giới đỉnh phong, mới có thể làm tất cả ngươi muốn làm sự tình, bao quát báo thù. Hiên Viên Ly Nhi trầm mặt một chút, chậm rãi quay người nhìn xem Chiến Vô Song, nói, để ta muốn báo thù, ta muốn giúp Long Phi ca ca báo thù. Chiến Vô Song cười một chút, nói, cái dạng này mới đúng chứ. Chỉ là, không đợi Chiến Vô Song nói xong, Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt xuất hiện một vòng chưa từng có kiên định, nói, Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông, Thiên Sơn Môn, khi còn có ngươi, Chiến Vô Song. Nói xong, Hiên Viên Ly Nhi nhanh chân đi ra đi, trong lòng thầm nghĩ, Long Phi ca ca, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh, chúng ta thay ngươi báo xong thù, ta liền trở về địa phủ tìm ngươi. Chậm rãi, Hiên Viên Ly Nhi bóng lưng biến mất, nam tử đi lên nói, "Y Vô Song, đừng vong tâm bên trong đi, Ly Nhi vừa rồi cũng là bởi vì mất đi lý trí mới có thể nói ra nói như vậy, kỳ thực nàng tâm lý rất rõ ràng. Người chiến vô song ngắt lời nói, người hiên viên thúc thúc, ta biết, ta sẽ không trách sư muội. Trong tay áo, chiến vô song song quyền nắm chặt, trong lòng sát ý, lửa giận cuộn trào mãnh liệt vô cùng, trong lòng âm lãnh cười lạnh nói, Ngự Long Phi, hôm nay ngươi liền chuẩn bị vạn kiếp bất phục đi. Ha ha ha, hôm nay ngươi sẽ hôi phi yên diệt, ngay cả nửa điểm tàn hồn cũng sẽ không lưu lại, mà ta sẽ trở thành thông thần thiên trong tháp cường giả, sẽ tiến vào thượng cổ thần chiến trận trở thành chí cao cường giả. Càng quan trọng một điểm, ta sẽ đem ngươi lớn nhất tâm ái nữ người hiên viên Ly Nhi cưỡi tại dưới hông, ta sẽ để cho nàng thoải mái thân, ngâm lên ra, ta sẽ để cho nàng thoải mái kêu đi ra, ha ha ha, một người, lấy nửa người trên lưng hoa văn một cái dữ tợn vô cùng thiên hạc, hắn ánh mắt rất trống rỗng, trên mặt không có đảm nhiệm vẻ mặt gì, hắn từng bước một đi vào Côn Lôn Sơn Mạch, hướng phía Côn Lôn Tông phương hướng về phía một bước ngàn mét, khoái tốc đi qua. Vận mệnh thần sứ người thiên hạc, hắn cũng tiến vào Côn Lôn Sơn Mạch, mục tiêu, Long Phi. Côn Lôn Tông, mưa rào xối xả, lôi điện đang xen, thiên đô ở tàn phá bừa bãi lấy Côn Lôn Tông, Long Phi đứng ở cửa đại điện, Tu La Khai Sơn đao nắm trong tay, nước mưa tung tóe đến trên đao, một giọt giọt giọt chảy xuống, tại thời khắc này tâm hắn vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng ở trước mặt hắn, nhất đại sóng cường giả như hồng thủy đồng dạng cuốn tới, xông về Long Phi. Hung tàn vô cùng e đến. Long Phi ánh mắt nhất dữ tợn, trên khóe miệng lộ ra nhất tia cười lạnh, trong tay Khai Sơn đao khẽ động, cước bộ đạp mạnh, vọt thẳng tiến vào trong nước mưa, nổi giận gầm lên một tiếng, kệ giết. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Cuồng lôi không ngừng, những cái kia cường giả xông lên, Long Phi không có bất kỳ cái gì phòng ngự, nhấc đao đánh xuống, không đợi đối phương kịp phản ứng, đao thứ hai đã toàn lực ép áp xuống tới e đinh. Đinh. Đinh. Một người, nhấc đao, ở trong mưa cuồng sát như là sát thần cuồng ma, cái này chủng cảm giác rất thoải mái. Thoải mái đến nổ tung, nhưng mà những này cường giả chỉ bất quá là xông vào Côn Lôn Tông yếu nhất một nhóm, nơi xa rất nhiều trên thân lóe kim quang bốc lẳng lặng nhìn xem trong mưa cuồng sát Long Phi, mặt mũi tràn đầy khinh thường, số từ 1781 côn vớt bi, Cucai Thiang.